Chương 141, mắt ngón tay, tiên sinh cho ta mượn tiền. Lý Phù Dao bò sau khi thức dậy, vốn là nhìn thoáng qua Cố Duyên, sau đó vỗ vỗ trên vạt áo bụi bặm, nhếch nhếch miệng, coi như là vị kia thanh sam nho sĩ tiện tay vẫy tay áo một cái, cũng dù sao cũng là một vị triêu mộ cảnh tu sĩ ra tay. Lý Phù Dao hiện nay tư duy khí cơ rung chuyển không chịu nổi, những cái kia vốn là muốn dần dần chuyển đổi thành kiếm khí khí cơ nguyên bản rất sinh động, có thể hiện nay liền đều giống như màu trắng đánh chính là quả cà bình thường, buồn bã yếu xìu. Ra một kiếm này, đại giới không nhỏ, Lý Phù Dao khóe miệng nổi lên cười khổ, lúc ấy xuất kiếm cũng chỉ là bởi vì Cố Duyên coi như là cùng hắn gặp qua một lần, vả lại hắn đối với cái này cái học cung đọc sách hạt giống không có ác cảm, nếu là nói Lý Phù Dao là căn cứ vào Cố Duyên học cung đệ tử thân phận mới ra tay, vì giành được học cung hảo cảm, cái kia từ lúc cái kia thanh sam nho sĩ hiện thân sau đó, cũng đã rút kiếm rồi, Cố Duyên một đường chạy chậm đi vào Lý Phù Dao bên cạnh, trong ngực móc móc, một tia ý thức đem không ít bình bình lọ lọ đều từ trong lòng ngực móc ra nhét vào Lý Phù Dao trong ngực, nói liên miên mở miệng nói ra, Lý Phù Dao, những thứ này đều là học trong nội cung tốt nhất đan dược, ngươi mau ăn, nếu chưa đủ ta làm cho sư thúc cho ngươi thêm chút ít. Lý Phù Dao thở dài, đang nghĩ ngợi nói chuyện, bất quá há miệng ra liền cảm giác lồng ngực một hồi đau đớn, không khỏi ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Cố Duyên so với Lý Phù Dao muốn thấp một cái đằng trước đầu, ngẩng đầu lên sau đó, Cố Duyên nhìn xem Lý Phù Dao cái này nhe răng trợn mắt bộ dạng, có chút lo lắng hô, Lý Phù Dao, ngươi không phải là muốn chết rồi đi. Sau đó cũng không đợi Lý Phù Dao trả lời, liền phối hợp hướng sau chạy tới, một bên chạy vừa hướng Chu Tuyên Sách hô, sư thúc, ngươi mau nhìn xem hắn, hắn phải hay không phải muốn chết rồi, sống không được bao dài rồi hả? Chu Tuyên Sách ở phía xa một cất bước liền tới đến Lý Phù Dao trước người, không nói lời gì liền kéo Lý Phù Dao cánh tay, sau một lát liền mặt lạnh lấy bỏ qua, tiểu tử này thân thể rất tốt, không chết được. Cố Duyên thở dài một hơi, Chu Tuyên Sách thì là quay đầu, bình tĩnh nhìn xem cái tuổi này không lớn kiếm sĩ, có chút tán dương nói ra, đệ nhị cảnh ninh thần, xuất kiếm trong nháy mắt đó nắm giữ cực kỳ tốt, có lẽ hẳn là truyền thụ cho ngươi kiếm thuật cái vị kia nên cũng là một vị cảnh giới không thấp kiếm sĩ, đều nói kiếm sĩ đã tàn lụi không chịu nổi, nhưng bây giờ lão phu nhìn qua, ít nhất trừ đi Triêu Kiếm Tiên bên ngoài, trong Sơn Hà, vì, là, số không nhiều kiếm sĩ ở bên trong, ngươi thật, đúng là không tính kém, lão phu nghe nói lúc trước Ngôn Dư muốn cho ngươi nhập học cung, bị, được ngươi cự tuyệt. Hiện tại có thể nói với lão phu vì sao không đi này đường lớn, hết lần này tới lần khác muốn chọn một cái gập ghềnh đường hẹp quanh co đây. Lý Phù Dao chấp chấp tay, 6.000 năm trước, này đường hẹp quanh co chẳng lẽ lại không phải bằng phẳng đường lớn. Chu Tuyên Sách cười cười, là một cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử, nếu là thật cho ngươi đến học cung đọc sách, chỉ sợ còn không có mấy cái tiên sinh có thể thư thái. Lý Phù Dao cười cười, không có đáp lời. Chu Tuyên Sách chỉ Lý Phù Dao trong ngực chính là cái kia bạch ngọc cái chai, nói khẽ, trong cái bình này có thể ăn. Còn lại ngươi cũng đừng có suy nghĩ, ăn vô phúc tiêu thụ. Lý Phù Dao cũng không sĩ diện cãi láo, cầm qua cái kia bạch ngọc cái chai sau đó liền đem những thứ khác bình bình lọ lọ đều trả lại cho Cố Duyên. Mở ra cái chai đổ ra mấy hạt đan dược, ăn sau đó, hắn mới trở lại nguyên bản tại ven hồ ngồi vị trí kia, điều trị khí cơ. Cùng Cố Duyên cái này không tính là cố nhân vừa thấy mặt liền gặp được cái này việc sự tình. Lý Phù Dao có chút bất đắc dĩ, hiện nay kiếm đều ra, còn có cái gì có thể nói đấy. Cố Duyên một lần nữa ngồi xổm bên cạnh hắn, ném đi một cục đá tại hồ nước trong, mặt hồ hù dọa một hồi rung động, nàng nghiêng đầu, vừa cười vừa nói, Lý Phù Dao, lúc trước tiên sinh nói ngươi cái gì cũng không biết thời điểm liền dám đi cứu vị tỷ tỷ kia, ta còn không tin lắm, hiện tại ta đã tin tưởng, ngươi tâm địa thật sự không hỏng đây, ai nha, bất kể thế nào nói ngươi về sau liền thật sự là bằng hữu của ta nữa a. Lý Phù Dao che ngực, thì cứ như vậy ra một kiếm liền biến thành bằng hữu của ngươi. Vậy ngươi Cố Duyên bằng hữu có phải hay không thật nhiều hay sao? Cố Duyên ngửa đầu hừ hừ nói, học trong nội cung ngược lại là có rất nhiều người muốn cùng ta làm bằng hữu, có thể ta đâu rồi, có thể không muốn. Lý Phù Dao chật chật khen, ta đây trở thành ngươi Cố Duyên bằng hữu, chẳng phải là vinh hạnh đã đến. Cố Duyên gật gật đầu, bề ngoài giống như rất kiêu ngạo ngửa đầu tuyên bố, cứ như vậy đã nói rồi, Lý Phù Dao ngươi sau này sẽ là ta Cố Duyên bằng hữu, về sau ngươi muốn là gặp rủi ro, nhớ kỹ đến học cung tìm ta. Ta đến lúc đó khẳng định lăn lộn được khá tốt, ta bảo kê ngươi, đương nhiên, nếu vạn nhất ta gặp rủi ro, tìm được ngươi thời điểm ngươi nhưng không cho chịu không nổi ta. Lý Phù Dao kinh ngạc, nói, nếu như vậy trang trọng, có phải hay không muốn chỉ một câu thôi ngón tay. Cố Duyên bừng tỉnh đại ngộ, tranh thủ thời gian gật đầu, sau đó tiểu cô nương duỗi ra ngón út, chờ mong nhìn xem Lý Phù Dao. Lý Phù Dao thấp giọng cười nói, cái này tại ta 8 tuổi sau đó cũng không tin, ngươi còn tin. Cố Duyên không nói lời nào, chỉ là thủy chung đem ngón tay đưa, rất có một bộ ngươi không cùng ta vẽ ra ngón tay liền không bỏ qua bộ dạng. Lý Phù Dao đành phải duỗi ra ngón út, cùng Cố Duyên ngón út vẽ ra cùng một chỗ. Tiểu cô nương mặt mày hớn hở, Tốt rồi, Lý Phù Giao, ngươi về sau liền là bằng hữu của ta rồi, ngươi nhớ kỹ rồi, nếu là có một ngày ta bị người khi dễ, ngươi muốn tới giúp ta, ừ, vậy ngươi bây giờ bắt đầu liền muốn hảo hảo luyện kiếm, về sau, các loại, chờ mọi người đều biết tên của ngươi sau đó, ta tốt nói cho bọn hắn biết, ngươi Lý Phù Giao là ta Cố Duyên bằng hữu. Lý Phù Giao nhếch miệng, không nói gì, Cố Duyên tròng mắt chuyển động rất lâu lúc này mới đưa ánh mắt bỏ vào Lý Phù Giao sau lưng cái hộp kiếm lên, nàng cười hắc hắc, Lý Phù Giao, ngươi đều là bằng hữu của ta rồi, cái này nên làm cho ta nhìn ngươi kiếm rồi a. Lý Phù Giao bất đắc dĩ cởi xuống cái hộp kiếm, mở ra sau đó, lộ ra bên trong hai thanh kiếm, Cố Duyên thăm qua đầu, nhìn xem chui này tiểu tuyết liền di chuyển nhìn không chuyển mắt, thật xinh đẹp. Chu Quốc Viễn Du Thành, bởi vì một vị tướng quân yếu lĩnh binh tạm thời đi ngang qua tại đây tòa Viễn Du Thành đặt chân tu chỉnh nguyên nhân, địa phương quan viên sớm vài ngày liền đem thành tây một chỗ chợ triệt để trống rỗng, ở đằng kia vị tướng quân trước khi rời đi, đều không cho còn có người bán hàng trong bầy quầy bán hàng. Nguyên nhân đại khái là bởi vì địa phương quan viên nhớ kỹ vị kia trẻ tuổi tới cực điểm tướng quân là một vị thế gia đệ tử, dẫn binh mặt thành mà qua thời điểm vừa đúng, liền phải đi qua cái kia một chỗ chợ, không biết đến lúc đó vị kia tướng quân có thể hay không nhìn mấy thứ này liền cảm thấy sinh ra chán ghét, chờ đến trở lại Thiểu Lương Thành sau đó có thể hay không nói lên vài câu, đến lúc đó nếu là Thiểu Lương Thành những cái kia quan lại quyền quý hiểu sai ý, chèn ép một phen, chỉ sợ bọn họ những địa phương này quan viên từ nay về sau nhiều năm cũng khó khăn được lên chức rồi. Bởi vậy vì để tránh cho phát sinh việc này, chỗ này Viễn Du Thành quan viên hợp lại tính sau đó dứt khoát liền đem nơi này trống rỗng, miễn cho ngại vị kia tướng quân mắt, chợ trống rỗng sau đó, rồi lại đã tạo thành một cái mạng. Thành đông bên kia một vị dựa vào nữ công mà sống phu nhân vốn là bệnh nặng bên người, biết được việc này sau đó mặt mày ủ rũ, đêm hôm đó liền buông tay nhân gian, chỉ còn lại có một đứa bé tại chính mình mẫu thân giường trước một mình rơi lệ, cái đứa bé kia trong nhà bần hàng, làm không nổi tang sự, bởi vậy đợi đến lúc hừng đông sau đó, đứa bé này liền thử muốn đem mẫu thân khiêng ra khỏi nhà, đi ngoài thành trên núi an táng, có thể hay là bởi vì khí lực không tốt, thử thật lâu đều không thể đem bản thân mẫu thân cõng lên đến. Cái kia kêu Tống phái hài tử cắn răng tựa ở phía sau cửa, không muốn đem mẫu thân trên mặt đất kéo động, bởi vậy đến tận đây chỉ có thể nhìn bản thân mẫu thân thi thể yên lặng thúc thích nỉ non, không có lên tiếng. Ước chừng sau nửa canh giờ, Tống phái đứng người lên, nghĩ đến lại nếm thử một phen, nhưng vừa vặn sinh ra cái ý nghĩ này, cửa phòng liền bị người đẩy ra. Có cái trung niên nho sĩ đứng ở cửa ra vào, nhìn xem Tống phái. Tống phái cố nén nước mắt, hô một tiếng Tô tiên sinh. Tô Dạ vuốt vuốt đầu của hắn, đi cổng lên phụ nhân kia, nhẹ giọng an ủi. Nếu như một người làm không được, vì sao không đến tìm tiên sinh ta? Ngươi cái tuổi này, làm không được rất nhiều chuyện rất bình thường. Cầu người thật đúng là không mất mặt, chỉ bất quá muốn đem ân tình ghi tạc trái tim. Nhớ kỹ về sau phải trả đấy. Tống phái gật gật đầu, tâm tình sa sút. Cổng đeo phu nhân đi tại phố xá sầm uất, không người để ý tới Tô Dạ cùng Tống phái. Đi qua một đoạn đường sau đó, gặp người đi đường thưa thớt, Tô Dạ bỗng nhiên vẻ mặt ôn hòa mà hỏi, Tống phái, giờ phút này ngươi có phải hay không trong nội tâm suy nghĩ, bọn hắn, vì, là, tại sao không hỏi vừa hỏi vì cái gì chúng ta cổng đeo mẹ ngươi thân, hỏi sau đó ngươi liền muốn nói cho hắn biết đám tình hình thực tế, sau đó chờ bọn hắn lấy đồng tình ánh mắt nhìn ngươi thời điểm, trong lòng của ngươi gặp dễ chịu chút ít. Tống phái khẽ giật mình, há to miệng, không có mở miệng. Tô Dạ nói khẽ, nói không nên lời, gật đầu lắc đầu là tốt rồi. Tống phái tuy rằng rất muốn lắc đầu, rất muốn nói với Tô tiên sinh mình không phải là nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Tô Dạ không nói gì, đi ra Viễn Du Thành, hướng sau núi mà đi thời điểm mới mở miệng, kỳ thật loại suy nghĩ này không có gì đấy, chỉ là người đọc sách a, có rất nhiều thứ có thể muốn, nhưng không thể làm, có rất nhiều thứ đã liền muốn cũng không thể muốn. Tống phái nhỏ giọng hỏi, Tô tiên sinh, cái gì đã liền muốn cũng không thể muốn? Tô Dạ đã trầm mặc một lát, nghiêm túc nói ra, ví dụ như nhìn lén nữ tử tắm rửa, trộm người tiền tài, còn có chất vấn thánh nhân học vấn. Tống phái hỏi, cái kia tiên sinh nghĩ tới những sự tình này sao? Tô Dạ vừa đi một bên thuận miệng nói ra, phía trước không nghĩ tới. Tống phái ồ một tiếng, không có truy vấn ngọn nguồn. Đợi đến lúc Tô Dạ tại hậu sơn tìm một chỗ dựa vào hắn đến xem phong thủy cũng không tệ lắm địa phương sau đó liền đem Tống phái mẫu thân buông, đứng ở nơi này chỗ trên sườn núi, Tô Dạ nghiêm túc nói ra, Tống phái, ngươi hiện nay có phải hay không tại nghi hoặc tiên sinh ta nếu như có thể giúp ngươi đem mẹ ngươi thân cõng đến nơi đây, vì sao còn không nỡ bỏ như vậy một cái quan tài tiền, không nỡ bỏ mua chút ít tiền giấy? Tống phái cắn răng, chậm rãi gật đầu, Tô Dạ bình tĩnh nói, như vậy ngược lại là thật có thể cho ngươi. Tống phái đối với ta cảm động đến rơi nước mắt, không chừng về sau cả đời đều muốn niệm tiên sinh của ta tốt, nhưng tiên sinh ta nếu như quyết định muốn dạy ngươi đạo lý, sẽ không chỉ là muốn cho ngươi làm lúc một cái học vấn không thấp người đọc sách mà thôi, hôm nay việc này đạo lý ở chỗ đơn giản một câu, bởi vì những vật này là tiên sinh ta đấy, ta không cho ngươi, ngươi không thể oán ta, bởi vì ta không có không nên cho lý. Do của ngươi, bởi vì này sự kiện không tồn tại là chuyện phải làm bốn chữ. Tống Phái ánh mắt ảm đạm, nhưng mới lên tiếng nói, đệ tử đã biết. Tô Dạ lời nói xoay chuyển, coi như là tiên sinh ta không có cho đạo lý của ngươi, ngươi có thể há miệng hướng tiên sinh ta mượn a. Tống Phái ngẩng đầu, hé mồm nói, tiên sinh cho ta mượn ít tiền,